ầm ầm ầm, đường dốc phía trước lại lăn xuống một hòn đá lớn tương tự. Chúng ta phải đi nhanh một chút. Nam Minh dẫn đầu phóng về phía trước. Mấy chục tu sĩ đều hiểu rõ tình trạng hiện giờ. Hòn đá trên đốc kia có thể là sẽ lăn xuống không ngừng. Nếu tốc độ bọn họ chậm chạp thì vĩnh viễn đều đừng nghĩ thông qua nơi này. Tất cả tu sĩ ra tốc tiến về phía trước. Một tu sĩ của Độc Thiên Bảo vừa mới ứng phó được dư ba của một loạt cầu lửa. Hòn đá phía trước liên lăn tới. Thân thể vừa mới nhảy lên một nửa vừa lúc bị hòn đá rụng tới chính điện. Hòn đá lăn qua để lại một thi thể không thành hình người và vết máu thảm không nỡ nhìn. Nhưng không có bất kỳ người nào thương tiếc hắn. Tất cả mọi người xông lên trước. Không cần bận tâm người khác. Hà Y Tú phân phó chúng tu sĩ của Độc Thiên Bảo. Trương Hằng vừa nghe xong, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên cao mấy trượng, lướt qua bên trên hòn đá. Sau mười mấy hô hấp, trên đường dốc để lại 7-8 cổ thi thể bị ép đập nát cùng với vết máu nhìn mà kinh người. Ước chừng hơn 30 người đi lên dốc. Mà đúng vào lúc này trên dốc không còn xuất hiện hòn đá lăn nữa. Triệu sư đệ, rất cảm ơn. Ngươi lại giúp ta một lần. Ngươi làm lão đại của ta nhé. Mập mạp Vương Viên thở hổn hển, lại bắt đầu vỗ mông ngựa Triệu Thụy. Triệu Thụy lắc đầu, không được, ta đã có một đại ca, làm sao có thể làm lão đại của ngươi được. Lão đại ngươi là ai? Trong mắt trong đôi mắt ti hí của Vương Viên không ngừng chuyển động. Triệu sư đệ, người này ý đồ không tốt, không nên để ý tới hắn. Lạc Ngưng Tuyết rốt cục không kìm nổi, lấy tay bấm Triệu Thụy một cái. Cũng tới gần hắn thần thức truyền âm. Triệu Thủy cảnh giác liếc mắt nhìn mập mạp này một cái, cũng không lên tiếng nữa. Đúng lúc này, đám tu sĩ phía trước lại kính hô một hồi. Trương Hằng đứng khá gần phía trước, cũng thấy được cảnh tượng phía trước. Phía trước là một biển lửa vô cùng vô tận, dường như cả thế giới đều là ngọn lửa thiêu đốt. Con đường duy nhất có thể đi là một cây cầu lơ lửng trong thế giới ngọn lửa. Mặt đất dưới chân vẫn dính như trước, nhưng là bốn phía thi thoảng bùng ra một máng lửa thật lớn, có khi thậm chí chôn vùi một đoạn đường dài đến mấy trượng. Mà bốn phía cây cầu trong biển lửa có rất nhiều tảng đá lớn lơ lửng xa gần không giống nhau. Tảng đá chậm rãi trôi trong thế giới lửa này. Phía trên mỗi tảng đá đều có một ít bảo vật lóng lánh từng luồng hào quang, có một số là pháp bảo cấp bậc không rõ, có một số là ngọc giản màu sắc khác nhau, thậm chí có tảng đá bên trên có một bảo dương tỏa hào quang. Hấp dẫn, đây tuyệt đối là hấp dẫn trắng trợn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, luyện ngục lộ bảo dương. Đối mặt với thế giới tràn ngập ngọn lửa phừng phừng phía trước, tất cả tu sĩ đều sinh ra một loại cảm giác vô cùng nhỏ bé. Con đường duy nhất có thể đi chỉ còn lại có cây cầu lửa phía trước. Bốn phía thi thoảng phụt ra một mảng lửa, có khi là từ phía dưới cây cầu phụt ra, có khi là từ chung quanh ập đến. Về phần tảng đá lơ lửng bốn phía cây cầu lửa, xác thực mà nói là bảo vật trên tảng đá. Tu sĩ ở đây chỉ có khả năng trợn mắt nhìn, lại không làm gì được. Luyện ngục lộ cửa thứ nhất là lĩnh vực cấm bay, tất cả tu sĩ nơi này cũng không thể phi hành. Số bảo vật kia là có thể nhìn mà không thể ăn. Mộ Tuyền cảnh cáo một câu với Nam Minh đang dùng mắt nhìn chằm chằm bảo vật bốn phía. Được, mọi người đi thôi. Nam Minh thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời. Lý trí nói cho hắn không thể chờ mong gì đối với số bảo vật này. Hít một hơi thật sâu, hắn chủ động dẫn đường đi trước. Những tảng đá kia cách cây cầu lửa một khoảng cách nhất định. Hơn nữa trên đường còn có một vùng lửa lớn. Muốn lên tảng đá lấy bảo vật gần như không có khả năng, trừ khi những tảng đá kia có thể gần lại một chút. Phía trên cây cầu lửa vẫn là đầy chất dính như trước. Bước đi của chúng tu sĩ không có khả năng quá nhanh, chỉ có thể gian nan đi về phía trước. Mới vừa bước lên cây cầu lửa, nhiệt độ chung quanh chợt tăng cao, giống như đi vào lò lửa. Bàn chân dẫm trên mặt đất, truyền đến một cỗ nóng bỏng có thể khiến người phát ra tiếng kêu thảm. Giống như thò chân vào trong nồi vậy. Thật nóng a! Vương Viên lớn tiếng kêu oai oái vài tiếng, vội vàng vận pháp lực bảo hộ bàn chân. Chúng tu sĩ vừa mới đi vài bước đều không thể chịu nổi. toàn bộ vận pháp lực bảo vệ lòng bàn chân. Trong thế giới lửa này, nếu muốn thi triển pháp thuật thuộc tính thủy, vậy tuyệt đối là chuyện kiệt lực mà chẳng kết quả gì. Trương Hằng cũng cảm nhận được độ nóng này, nhưng là chút độ ấm ấy không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Tuy nhiên, Trương Hằng cũng không thể không dùng luyện hư linh khí để bảo vệ giày của mình. Dưới nhiệt độ cao như vậy, giày chạm trên đất rất dễ bị cháy. Người thoải mái nhất không ai ngoài Triệu Thụy. Trong thế giới lửa này, ngược lại hắn có một loại cảm giác như cá gặp nước, trên mặt thậm chí không có một giọt mồ hôi. Triệu sư đệ, ngươi không cảm giác sao? Vương Viên thấy hắn không có dấu hiệu dùng pháp thuật. Triệu Thụy ha ha cười, nơi này thật thoải mái mà. Vương Viên vừa nghe lời ấy, thiếu chút nữa té xỉu, lập tức dùng ánh mắt ghen tị nhìn Triệu Thụy chằm chằm. Ngươi làm sao vậy? Triệu Thụy khó hiểu hỏi. Ngươi có thể làm cho ta cùng thoải mái một chút hay không? Mập mạp không cam lòng nói. Vậy không được. Nhiều nhất chỉ có thể khiến ngọn lửa không tới gần nơi này. Triệu Thụy cũng không phải ngốc. Sinh ra một chút cảnh giác đối với mập mạp. Trên tay hào quang màu đỏ nhạt khẽ điểm. Quanh thân Lạc Ngưng Tuyết lập tức được một tầng kết giới đặc thù bảo vệ. Lạc Ngưng Tuyết lập tức cảm giác nhiệt độ chung quanh hạ thấp rất nhiều. Đây là ngươi học từ đâu? Lạc Ngưng Tuyết đứng rất gần hắn miễn cưỡng có thể thần thức truyền âm. Đây là trí nhớ truyền thừa. Triệu Thụy cũng thần thức truyền âm. Giải thích đơn giản cho nàng. Mập mạp thấy môi hai người này hơi mấp máy. Đương nhiên biết bọn họ đang dùng thần thức truyền âm. Tuy trong lòng hắn khó chịu, nhưng không muốn rời gốc cây to chắn gió che mưa Triệu Thụy này. Hô đúng lúc này, từ phía dưới cây cầu lửa phụt ra một vùng ngọn lửa màu đỏ đậm. Mau tránh ra. Mộ Tuyền Kính hô, thân hình chợt lóe. Toàn thân nàng dâng lên một luồng sáng màu xanh biếc, khẽ tiến về trước hơn trượng. Tu sĩ của Bích Tuyết Tương Vân Tông liên tục lóe lên, không kịp trốn tránh vội vàng khởi động linh khí phòng ngự. Tu sĩ của Độc Thiên Bảo cũng bị những ngọn lửa này lan đến một bộ phận. Lập tức khu vực này bị ngọn lửa màu đỏ sậm nuốt sống. Trong ngọn lửa lóe ra hào quang các màu. Có vài luồng hào quang mới duy trì được một hô hấp liền biến mất. Cũng may ngọn lửa này tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Không đến hai hô hấp liền hoàn toàn biến mất. Sau khi ngọn lửa biến mất, tại chỗ chỉ còn lại 3-4 tu sĩ đã mở linh khí phòng ngự. Độc Thiên Bảo đã chết 2 tu sĩ. Mọi người cẩn thận. Uy lực của ngọn lửa này gần bằng chân hỏa tu sĩ kết đan kỳ phát ra. Nam Minh nói một câu, tiếp tục đi về phía trước. Ngọn lửa này thật đáng sợ. Không ít tu sĩ đều kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới, ngọn lửa có thể tùy ý thấy được nơi này lại có uy lực như vậy. Điều này vượt qua ngoài dự đoán của mọi người. Muốn giữ mạng trước ngọn lửa này, hoặc là có tu vi trúc cơ kỳ hoặc là có một kiện linh khí phòng ngự. Nếu không, không tránh được phạm vi này, ngươi sẽ phải chết. Phụt phụt, từ hai bên cây cầu lửa có hai ngọn lửa thể tích lớn không tính được bay tới. Chúng tu sĩ liên tục né tránh, sợ bị chúng tới gần. Trong sự lo lắng không yên, hai ngọn lửa này rất nhanh trôi bay đi chỗ khác. Không ít tu sĩ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng kế tiếp, phía trên cây cầu lửa lại hạ xuống vài chục ngọn lửa màu đỏ sậm thể tích lớn bằng cái quạt hương bồ. Chúng tu sĩ trên cầu lại luống cuống tay chân một hồi. Trong đám người đột nhiên phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Trong đó một tu sĩ Phương Vân Sơn vừa lúc bị ngọn lửa đập trúng, thân thể tan chảy trong vài hô hấp. Một tu sĩ khác một tay bốc lửa. Hắn cắn răng một cái lấy ra một linh khí hình kiếm chặt đứt cánh tay. Máu tươi phun tung tóe. Thiếu chút nữa hắn hôn mê. Nhưng một cổ ý niệm cố chấp khiến hắn nén xuống. Thoáng xử lý miệng vết thương một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong đám người lại có thêm một nhân sĩ thương tàn. Lại đi một đoạn, không ngờ có một tảng đá lớn bay tới cách cây cầu lửa không xa. Trên tảng đá này có một cái dương màu vàng, mặt ngoài phát ra hào quang chói mắt, rất là bắt mắt. Trong dương vâng kia sẽ có cái gì nhi? Không ít tu sĩ đều động lòng nhìn về phía dương vâng trên hòn đá cách không xa lắm. Nếu có thể gần thêm một chút nữa là tốt rồi. Vương Viên dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía dương vâng cách đó không xa. Không nhịn được thốt lên. Chuyện kỳ quái xuất hiện. tảng đá kia thật đúng là bắt đầu trôi tới gần cây cầu lửa. Tất cả tu sĩ đều dừng chân. Gần thêm một chút, gần thêm một chút nữa. Trong ánh mắt chờ mong của chúng tu sĩ, tảng đá chậm rãi tới gần. Chỉ chốc lát liền bay tới vị trí cách cây cầu lửa chỉ có hơn trượng. Khoảng cách một trượng, nếu bất kỳ tu sĩ nào ở đây dùng hết toàn lực đều có thể nhảy qua. Nhưng là một khi rời cây cầu lửa, ngọn lửa bốn phía liền trở nên vô cùng đầy đặc. Gần như mỗi một khắc đều có ngọn lửa từ nơi nào đó phụt ra. Không thể gần thêm một chút nữa sao? Mập mạp có chút không hài lòng kêu một tiếng. Tảng đá kia còn không tới gần thêm, dường như còn có xu thế trôi đi phương xa. Một nữ tu của Độc Thiên Bảo không kìm nổi khống chế một kiện linh khí giải lụa bay quấn quanh Dương Vâng trên tảng đá kia. Hô một ngọn lửa trải qua bên cạnh linh khí kia lập tức tan chảy một nửa, mất liên hệ thần thức với nữ tu kia, rơi xuống dưới cây câu lửa. Chỉ trong khoảnh khắc, một kiện linh khí cứ như vậy không còn. Trương Hằng cùng âm thầm kính hãi, uy lực ngọn lửa này quả thật đáng sợ. Về mặt thiêu đốt cùng cực nóng mạnh hơn không ít so với ngân diễm, ngọn lửa màu bạc của hắn. Đương nhiên thuộc tính cường đại nhất của ngọn lửa màu bạc của hắn là luyện hóa, hoặc nói là thôn phệ. Thiêu đốt cùng cực nóng chỉ là hiệu quả kèm theo của nó. Không hổ là thứ gần bằng chân hỏa của tu sĩ kết đan kỳ. Chân hỏa trong cơ thể tu sĩ kết đan kỳ cũng là chân quý vô cùng, dưới bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng. Tuy rằng uy lực của những ngọn lửa này chỉ gần bằng chân hỏa của tu sĩ kết đan kỳ nhưng lại mạnh ở số lượng rất nhiều. Thế giới chung quanh toàn bộ là ngọn lửa như thế. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không thể trụ được một lát bên ngoài cây cầu lửa. Để ta tới thử xem. Thân hình Triệu Thụy nhảy lên. Sát qua bên cạnh Lạc Ngưng Tuyết không kịp ngăn cản. Thoải mái nhảy lên phía trên tảng đá. Kỳ quái chính là lúc ngọn lửa chung quanh tới gần hắn lại trở nên ôn hòa vô cùng. Chậm rãi trôi qua bên cạnh hắn. Trong này sẽ có cái gì nhỉ? Triệu Thụy tò mò mở chiếc dương vâng chói mắt này ra. Chiếc dương này tuy màu vàng nhưng không nhất định là dùng vâng tạo ra. Chỉ thấy trong dương chỉ có 3 bình ngọc, màu sắc cũng khác nhau. Tạo hóa đan, cố linh đan, hóa anh đan. Triệu Thụy thấy chữ viết trên nhãn của 3 bình ngọc này, không tự giác đọc lên. Hắn đọc lên rõ ràng là tên của 3 loại linh đan. Cái gì? Cố linh đan. Vài tu sĩ trúc cơ kỳ kinh hô, trời ạ, tạo hóa đan, Vương Viên lập tức hưng phấn không thôi trong mắt lại càng lộ ra vẻ chờ mong. Hà Y Tú cũng không kìm nổi nói, không nghĩ tới ngay cả hóa anh đan đều có. 3 loại linh đan đều không phải tầm thường, vận khí của ta thật tốt. Triệu Thủy thu dương vâng vào túi chữ vật, dường như không việc gì nhảy trở về cây cầu lửa, mới vừa hạ xuống cây cầu lửa. Hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt tham lam chung quanh. Đồng thời, vài luồng sát khí kinh người cũng truyền tới. Trương Hằng đứng cách đó không xa, trên mặt gợn sóng không sợ hãi. Theo hắn nghĩ, cho dù người lương thiện đến đâu, sau khi trải qua cạnh tranh tàn khốc trong huyết sát thần điện, tính cách hẳn là đều sẽ có chuyển biến. Các ngươi muốn làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, luyện ngục lộ con tin. Cho dù Triệu Thụy đơn thuần đến đâu cũng biết đám tu sĩ chung quanh khăng định không có hảo ý với mình. Cho dù là mập mạp đứng bên cạnh, trong mắt đều mang theo vẻ tham lam không chút che giấu, còn lộ ra vẻ dục dịch muốn ra tay. Triệu sư đệ, không, lão đại, van cầu ngươi cho ta một viên tạo hóa đan đi. Trên khuôn mặt mập mạp của Vương Viên nặn ra vài giọt nước mắt. Có viên tạo hóa đan này ta có thể bổ lại linh căn tu tiên không đủ. Từ đó về sau có thể an tâm tu luyện. Vương Viên kéo ống tay áo Triệu Thụy, đau khổ cầu xin. Trương Hằng cũng có hiểu biết đối với loại linh đan này. Loại đan dược này có thể hậu thiên tu bổ điểm yếu của linh căn kém. Đối với những người phế linh căn cùng linh căn bình thường mà nói, tuyệt đối là thứ tha thiết ước mơ. Đổi một câu khác. Tạo hóa đan này chính là tăng thiên phú của ngươi. Vào lúc mỗi người sinh ra, thiên phú tu tiên đều đã cố định, nhưng là tạo hóa đan lại có thể thay đổi vận mệnh này. Công hiệu này tuyệt đối là nghịch thiên. nhưng là tác dụng của tạo hóa đan đối với tu sĩ tư chất tốt đẹp thì rất nhỏ. Như Nam Minh, Mộ Tuyền đối với loại linh đan nghịch thiên tạo hóa đan này lại không có nhiều dục vọng. Giao hóa anh đan ra. Hai mắt Nam Minh lộ ra hào quang lạnh băng, nhìn chằm chằm Triệu Thủy ở phía sau. Hóa anh đan lại là linh đan trong truyền thuyết. Nghe nói có thể giúp tu sĩ kết đan kỳ đánh vào nguyên anh kỳ, khiến tỷ lệ kết đan gia tăng mạnh. Ở Tam Tinh Vực, nguyên anh kỳ tuyệt đối là nhân vật đứng đầu. Tùy tiện một lão quái nguyên anh kỳ là có thể dễ dàng tiêu diệt một môn phái nhỏ. Phương pháp chế tạo hóa anh đan ngược lại lưu truyền rất rộng, nhưng là chế tạo loại linh đan này nhất định phải cần một loại tài liệu chủ chốt, đó chính là một cái nguyên anh. Cái gọi là hóa anh đan chính là dùng một nguyên anh của tu sĩ bậc cao luyện hóa thành, có thể thấy được điểm hà khắc của việc luyện chế loại linh đan này. Hơn nữa, lúc chọn lựa nguyên anh còn không thể sử dụng nguyên anh của những tu sĩ nguyên anh kỳ thọ nguyên sắp hết. Ngoài ra, luyện chế hóa anh đan còn cần vài loại tài liệu phụ trợ gần như tuyệt tích tu tiên giới. Mỗi một viên hóa anh đan đại biểu cho một tu sĩ nguyên anh kỳ ngã xuống. Đối với những tu sĩ thiên tài như Nam Minh mà nói, tỷ lệ kết anh vẫn rất lớn, nhưng không thể cam đoan 100% đạt tới nguyên anh kỳ. Nếu có hóa anh đan này, về sau kết anh gần như là chuyện nắm chắc. Về phần loại cố linh đan cuối cùng, thì là một loại linh đan ở giữa trúc cơ đan và hóa anh đan. Có thể gia tăng thật lớn tỷ lệ kết đan của tu sĩ trúc cơ kỳ. Ba loại linh đan, tạo hóa đan, cố linh đan, hóa anh đan. Mấy thứ linh đan này gần như bao quát nhu cầu của tất cả tu sĩ tại đây. Tư chất không tốt thì khao khát tạo hóa đan, tư chất khá tốt thì khát cầu cố linh đan, tư chất tuyệt đỉnh cũng sẽ động tâm đối với hóa anh đan. Có thể nói ba loại đan dược này khơi dậy lòng tham của tất cả tu sĩ. Duy nhất không quá động tâm chính là Trương Hằng. Luyện thiên hóa địa công mà hắn tu luyện vốn không có nhu cầu gì về tư chất, về sau cũng không đi theo đường ngưng đan, kết anh. Cho dù mấy thứ này rơi xuống trong tay hắn, nhiều nhất cũng chỉ là thêm một số thứ để luyện hóa. Làm như vậy quả thật là phí phạm của trời. Tuy nhiên vừa nghe tới tạo hóa đan, Trương Hằng đột nhiên nghĩ đến hai ông cháu họ Quách ở Độc Thiên Bảo. Vị đệ tử phế linh căn mà hắn nhận hẳn là rất cần thứ này hà. Đợi lát nữa nếu có cơ hội, thì thừa cơ động thủ. Trương Hằng mặt không biểu tình hạ quyết tâm. Dưới cái nhìn của nhiều tu sĩ như vậy, Triệu Thụy muốn giữ được ba bình đan dược này, gần như không có khả năng. Không được, thứ này là ta chiếm được trước, không thể cho các ngươi. Triệu Thụy quật cường một cách không ngờ, vẫn không muốn giao ba bình linh đan này ra. Triệu sư đệ, ngươi vẫn nên giao thứ này ra đi. Lạc Ngưng Tuyết đứng bên cạnh hắn không khỏi có chút nóng vội. Loại hành vi này của Triệu Thủy không khác gì đổi nghịch với toàn bộ tu sĩ ở đây. Nếu ngươi không chịu giao hóa anh đan ra, chúng ta liền cùng công kích. Cho dù ngươi có thể giữ mạng, người đẹp bên cạnh ngươi có khả năng mất mạng. Nam Minh không có ý tốt nhìn thoáng qua Lạc Ngưng Tuyết. Triệu Thủy cắn răng, sắc mặt rất khó coi. Hắn do dự hồi lâu mới hạ quyết tâm, hóa anh đan cùng cố linh đan có thể giao cho các ngươi, nhưng ta phải giữ lại tạo hóa đan. Được, tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông chúng ta chỉ cần hóa anh đan. Trong bình ngọc kia của ngươi ít nhất cũng có mấy viên hóa anh đan phải không? Nam Minh ngược lại không dám đồng thời tham hóa anh đan cùng cố linh đan. Không được, Độc Thiên Bảo chúng ta cũng nên có phần hóa anh đan. Hà Y Tú bên cạnh Trương Hằng rốt cục lên tiếng, trong thanh âm lộ ra vài tia kiên quyết. Nam Minh lạnh lùng liếc nàng vài lần, ánh mắt đừng trên mặt Trương Hằng một chút, cố nén tức giận nói với Triệu Thụy, ngươi mở bình ngọc xem bên trong rốt cục có bao nhiêu hóa anh đan. Triệu Thụy cũng không do dự nhiều, lấy dương vâng từ trong túi chữ vật ra. Từ trong đó lấy ra một cái bình ngọc màu tím, mở nút bình. Lập tức từ trong truyền ra một cỗ linh áp kính người, khiến tất cả tu sĩ ở đây khó thể chịu nổi. Có ba viên, Triệu Thủy trước tiên cất dương vâng vào trong túi chữ vật, trong tay chỉ cầm hai cái bình ngọc, trong đó phân biệt chứa hóa anh đan cùng cố linh đan. Tốt lắm, Bích Tuyết Tương Vân Tông chúng ta hai viên, Độc Thiên Bảo các ngươi một viên. Trong nháy mắt Nam Minh làm ra quyết định. Chẳng lẽ ba phái Phương Vân Sơn chúng ta không có tư cách có được một viên? Thanh âm trầm thấp của Lý Hoành rõ ràng truyền tới toàn trường. Một cỗ khí giết chóc mơ hồ sinh ra trên người hắn. Sau khi ba phái Phương Vân Sơn tiến vào động phủ, thực lực tăng mạnh, có ba tu sĩ trúc cơ kỳ. Những người khác đều có thể cảm thụ được khí tức trên người Lý Hoành cùng Triệu Thụy. Về phần Ô Lăng chưa từng lên tiếng, khí tức tuy rất mịt mù nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây vẫn có thể nhìn ra tu vi của hắn. Chúng ta đồng ý, mỗi phe một viên. Hà Y Tú tán thành loại phương thức phân phối này. Nam Minh cũng có chút không tình nguyện, sau khi giao lưu thần thức với Mộ Tuyền mới miễn cưỡng nói, nếu đã như vậy, mỗi phe một viên đi, xin mời vị đạo hữu này phân phối đi. Hà Y Tú liếc mắt nhìn Triệu Thụy một cái. Ba thế lực điều chỉnh vị trí trên cây cầu lửa một chút, trong thời gian này cũng có mấy ngọn lửa màu đỏ sậm từ bên này trôi qua, nhưng đều có kinh hãi mà không nguy hiểm. Triệu Thụy đứng ở giữa ba thế lực, vừa đúng trung tâm của tam giác. Trong tay lấy ra một viên hóa anh đan màu tím lớn bằng trứng ngỗng, nhẹ nhàng ném về phía Bích Tuyết Tương Vân Tông. Thân hình Nam Minh chợt lóe, đón lấy viên hóa anh đan này sau đó về chỗ cũ. Lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi chữ vật, đổ hết đan được bên trong sau đó chứa hóa anh đan vào. Triệu Thụy lại ném viên hóa anh đan thứ hai về phía trận doanh Độc Thiên Bảo. Tay ngọc của Hà Y Tú khẽ dương lên, đón lấy và cất kỹ viên hóa anh đan này. Một viên cuối cùng đưa ta. Lý Hoành dùng giọng điệu không thể hoài nghi nói. Dường như căn bản không đặt Triệu Thụy ở trong mắt. Ta cũng là một thành viên của Phương Vân Sơn. Thứ này còn là do ta lấy về. Một viên này hẳn là của ta. Triệu Thụy cho không hai viên hóa anh đan. Cho dù ngốc đến đâu cũng sẽ không giao viên cuối cùng cho người khác. Ngươi không đưa. Trong mắt Lý Hoành dần dần ngưng tụ huyết quang. Triệu Thụy kiên quyết nói. Không đưa, cho dù ném ra ngoài cầu, một viên này cũng sẽ không cho ngươi. Khóe miệng Trương Hằng lộ ra ý cười thản nhiên. Triệu Thụy này cuối cùng coi như thông minh một chút. Xoát, toàn thân Lý Hoành huyết quang tràn ra. Trong nháy mắt thân thể chia thành hai. Hai Lý Hoành giống nhau như đúc xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ngoại hóa thân, chúng tu sĩ ồ lên. Thân ngoại hóa thân không phải là đại thần thông mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể thi triển sao? Chỉ thấy một Lý Hoành trong đó đột nhiên đánh tới Triệu Thụy, trong tay bắn ra vài đạo huyết quang. Bàn tay Triệu Thụy khẽ đón, một dòng khí màu đỏ chói mắt đánh về phía Lý Hoành. Xèo, trong nháy mắt Lý Hoành này bị dòng khí màu đỏ nuốt hết, biến mất tăm tích. Biến mất, nguyên lai không phải thân ngoại hóa thân a. Chúng tu sĩ đều hiểu ra. Thân ngoại hóa thân bình thường ít nhất cũng có mấy phần thực lực của bản tôn, sẽ không biến mất dễ dàng như vậy. Lý Hoành thi triển có khả năng là một loại pháp thuật ảo ảnh phân thân, không tốt. Sau khi Triệu Thụy đánh tan ảo ảnh này, mới nhớ tới bản tôn của Lý Hoành. Ha ha ha, chỉ thấy bản tôn Lý Hoành lấy tay nắm gáy ngọc tuyết trắng của Lạc Ngưng Tuyết, một luồng huyết quang quái dị trong nháy mắt bao phủ toàn thân Lạc Ngưng Tuyết. Lạc Ngưng Tuyết chỉ cảm thấy thân thể mềm mại không thể động đậy, thậm chí ngay cả thần thông bản mạng đều không thể sử dụng. Ngươi mau buông Lạc sư tỷ ra. Trong mắt Triệu Thụy đều sắp bắn ra lửa. Giao viên hóa anh đan cuối cùng ra, ta liền thả nàng một con đường sống. Khóe miệng Lý Hoành mang theo ý cười trêu tức. Trương Hằng sớm biết Triệu Thụy cuối cùng vẫn bị chịu thiệt. Giờ phút này hắn cách Lý Hoành một khoảng cách nhất định, muốn giúp cũng không có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, luyện ngục lộ. Triệu Thụy quyết liệt đưa viên hóa anh đan của ngươi tới đây, bằng không thì tiểu mỹ nhân này sẽ chết ngay trước mặt ngươi. Bàn tay Lý Hoành bóp chặt cổ Lạc Ngưng Tuyết, một cỗ hào quang màu máu quỷ dị trói chặt thân thể nàng. Vị đạo hữu này, ngươi làm sao có thể chịu uy hiếp của hắn chứ? Không phải một nữ nhân thôi sao? Có hóa anh đan này, sau này ngươi sẽ có cơ hội rất lớn trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ bậc cao. Một gã tu sĩ Độc Thiên Bảo bên cạnh khuyên can. Đúng thế, cứ để hắn giết nữ nhân kia, chết cũng không đưa hóa anh đan cho hắn. Lại có một gã tu sĩ ở cạnh giật dây. Trương Hằng đứng ở trận doanh Độc Thiên Bảo. Hắn rõ ràng nếu như đổi thành tu sĩ khác, tuyệt đối sẽ không dùng một hóa anh đan vô cùng quý giá đi đổi lấy mạng của một nữ nhân. Thế nhưng đổi thành Triệu Thụy thì lại hoàn toàn khác. Trương Hằng tin tưởng hắn nhất định sẽ vứt bỏ hóa anh đan. Được, ta đồng ý cho ngươi hóa anh đan. Ngươi mau thả nàng ra. Mặc dù Triệu Thụy rất cảm tức, nhưng vẫn phải đồng ý yêu cầu của đối phương. Chúng ta cùng ra tay. Chỉ cần ngươi ném hóa anh đan tới đây, ta lập tức thả tiểu mỹ nhân này. Lý Hoành một bộ nắm chắc thắng lợi, rõ ràng cá tính của Triệu Thụy liền đối phó dễ dàng hơn nhiều. Ta đếm tới ba, lúc đếm tới ba, ngươi nhất định phải ném hóa anh đan tới đây. Bằng không Lạc tiên tử này chết chắc rồi. Trong mắt Lý Hoành chợt lóe lệ quang, tay bóp chặt trên cổ ngọc của Lạc Ngưng Tuyết lại tăng thêm sức. Lạc Ngưng Tuyết liền khó thở, mặt ngọc đỏ bừng, hiện rõ thần tình đau khổ. Một, Lý Hoành bắt đầu đếm. Ánh mắt Trương Hằng nhìn chằm chằm trận doanh Phương Vân Sơn, ánh mắt rơi trên người Ô Lăng, dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Hằng. Ô Lăng nhìn sang phía hắn, Trương Hằng vội đánh một ánh mắt sang phía hắn lại liếc về phía Lý Hoành. Khóe miệng Ô Lăng xẹt qua một tia tươi cười nhàn nhạt, gật đầu với Trương Hằng, xem ra đã hiểu được ý của hắn. Hai, giọng của Lý Hoành lại nặng thêm một chút. Lý Hoành vừa chuẩn bị kêu tới ba, bên cạnh chiếc cầu lửa đột nhiên trôi tới một mảnh lửa đỏ. Cẩn thận, chúng tu sĩ vội vàng tránh né. Mảnh lửa đỏ này cũng lan tới gần trận doanh ba phái Phương Vân Sơn. Đối mặt với ngọn lửa này, cho dù là Lý Hoành cũng phải dốc hết sức phòng bị. Luống cuống tay chân một trận, cuối cùng chúng tu sĩ cũng khôi phục bình tĩnh, không xuất hiện sự kiện thương vong. Chúng ta tiếp tục. Lý Hoành thoáng có chút khó chịu, ngọn lửa xung quanh không phải do hắn khống chế được. 3. 2. Toàn trường yên tĩnh. 1. Triệu Thủy không dám sơ suất, vội ném hóa anh đan về phía Lý Hoành. Lý Hoành cười hắc hắc, ném Lạc Ngưng Tuyết sang một bên. Trong ánh mắt hắn thể tích hóa anh đan dần dần lớn ra, tới gần hắn từng chút một. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm giác được phía sau mơ hồ có tiếng gió thổi. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trào lên trong lòng hắn. Rốt cuộc là ai ra tay? Trong nháy mắt này, suy nghĩ của hắn nhanh chóng xoay chuyển, nhớ tới một vị tu sĩ trúc cơ kỳ cuối cùng trong trận doanh Phương Vân Sơn gần như bị người ta quên đi, Ô Lăng. Đúng thế, người ra tay chính là Ô Lăng. Thủ pháp công kích của hắn có vẻ đơn giản tự nhiên, lòng bàn tay hiện lên một đoàn ánh sáng xanh trong suốt. Nhìn từ bên ngoài, đoàn ánh sáng xanh này không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Nhưng nếu dùng thân thức quan sát, sẽ phát hiện đoàn ánh sáng xanh này có vô số lưỡi đao gió đang liên tục xoắn lại. Không khí phát ra tiếng ma sát chói tai. Toàn nhận thanh nguyên cầu rời tay Ô Lăng bay đi, trực tiếp đập tới Lý Hoành đưa lưng về phía hắn. Cùng lúc, thân thể Ô Lăng nhanh chóng lao về phía trước. Lý Hoành cũng bất chấp pháp thuật kéo tới sau lưng, thân thể hơi nghiêng, bàn tay phủ lên một tầng huyết quang. Những huyết quang này hợp thành một tấm lưới dày đặc, không chỉ ngăn chặn toàn nhận thanh nguyên cầu, còn cản trở lối đi của Ô Lăng. Dù là mình không chiếm được hóa anh đan, đối phương cũng đừng hòng lấy tới tay. Đây là thủ đoạn Lý Hoành áp dụng hiện giờ. Toàn nhận thanh nguyên cầu va chạm tới tấm lưới huyết quang kia. Tấm lưới huyết quang thật lớn do Lý Hoành bố trí như một tờ giấy, dễ dàng bị xé rách. Ha ha, Ô Lăng cười khẽ, vươn tay tiếp đón hóa anh đan rơi xuống. Lý Hoành sao có thể để cho hắn như ý. Trên người chớp động một mảng lớn huyết quang, tế ra huyết ảnh U Ma kiếm. Khí thần hợp nhất, huyết ảnh U Ma kiếm như có được linh tính, dựa theo ý của Lý Hoành, chém tới Ô Lăng. Lúc này Lý Hoành mới ra tay, trên người bùng lên một tầng hào quang không ngừng lưu chuyển huyết quang. Toàn nhận thanh nguyên cầu bị đoàn hào quang huyết sắc ăn mòn từng chút, rất khó phá vỡ phòng ngự. Tay Ô Lăng vừa sắp chạm tới hóa anh đan kia, huyết ảnh U Ma kiếm liền chém tới ngay sau đó. Đối với linh khí cực phẩm của huyết sát thần đế từng sử dụng lúc trẻ tuổi, lại thêm rót vào khí linh, bất cứ tu sĩ nào ở đây cũng sẽ không thể chọi cứng được. Công kích bản thể của linh khí này tuyệt đối có thể dễ dàng xé rách phòng ngự của linh khí thượng phẩm. Ô Lăng thấy thế, trên tay bắn ra một đạo sáng xanh như hòa, bắn hóa anh đan ra ngoài, đồng thời thân người tránh né huyết anh U Ma kiếm chém tới. Ha ha, không ai lấy được hóa anh đan này. Ô Lăng nhảy sang đứng một bên. Lý Hoành liếc nhìn sang, chỉ thấy viên hóa anh đan đang trôi về phía trận doanh độc thiên bảo. Đúng lúc này, trong trận doanh độc thiên bảo đột nhiên bắn ra một nam tử như thiên thần, một thân áo bào tím, tướng mạo anh tuấn phi phàm, trên người mơ hồ phát ra khí thế làm người ta sợ hãi. Thứ này về Triệu Mỗ rồi. Nam tử kia tiếp nhận hóa anh đan, sau đó lại lui về trận doanh độc thiên bảo. Ngươi là ai? Vì sao cướp thứ của ta? Lý Hoành thấy đối phương chỉ là một gã tu sĩ luyện khí hậu kỳ, không khỏi nổi giận nói. Ta là hạng người vô danh, Triệu Vân. Trương Hằng sắc mặt nghiêm nghị, lấy trong túi chữ vật ra một chiếc bình ngọc không, thả hóa anh đan cất trong đó. Lý Hoành cảm giác ánh mắt người này có chút quen mắt. Tuy rằng người gọi là Triệu Vân này có được hình tượng gần như hoàn mỹ, thế nhưng thần thái đối phương lại mơ hồ mang theo một tia hèn mọn. Đột nhiên, hắn nhớ tới Đường Phong cướp đi huyết sát thiên bi của mình lần trước. Thần vận hèn mọn của hai người này khi cướp đồ vật đều cực kỳ tương tự. Cả đời Lý Hoành cũng khó mà quên được. Rốt cuộc Lý Hoành nhận ra Trương Hằng. Trương Hằng cười sang sảng, chính là ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp thứ này về hay sao? Tốt tốt tốt. Lý Hoành chỉ tay về phía Trương Hằng, cố nén lửa giận trong lòng. Hai lần bị đối phương cướp đi đồ vật, cho dù tính tình Lý Hoành có tốt, cũng sẽ phải nổi giận. Chúng ta chờ xem. Lý Hoành bỏ lại một câu, liền đi về phía trận doanh Phương Vân Sơn. Hắn biết lúc này tranh đấu với Trương Hằng là cực kỳ không sáng suốt. Thực lực của đối phương tuyệt đối có thể chống lại tu sĩ trúc cơ kỳ, đặc biệt phòng ngự mạnh đến mức biến thái. Rất nhiều tu sĩ không thể hiểu được vì sao Lý Hoành thực lực mạnh mẽ lại không làm gì một gã tu sĩ luyện khí kỳ. Trên thực tế, tu sĩ trúc cơ kỳ ở đây đều biết rõ chỗ đáng sợ của Trương Hằng. Nam Minh cùng Mộ Tuyền phía Bích Tuyết Tương Vân Tông đều đã giao thủ cùng Trương Hằng, biết rõ chỗ biến thái của hắn, đương nhiên sẽ nhắc nhở tu sĩ trận doanh mình. Hà Y Tú cùng Thạch Lỗi phía Độc Thiên Bảo cũng có thể cảm nhận được phân lượng của Trương Hằng. Ô Lãng phía Phương Vân Sơn có thể tính là minh hữu của Trương Hằng. Bởi vậy, Trương Hằng chiếm được một viên hóa anh đan này. Tu sĩ thực lực đứng đầu đều im lặng, coi như tính là một loại ngâm đồng ý. Lúc này, Triệu Thủy tức giận cùng Lạc Ngưng Tuyết trở về trận doanh Phương Vân Sơn. Còn có hai bình đan dược, các ngươi đừng có mà mơ tưởng. Trong ánh mắt vốn thuần khiết vô cùng của Triệu Thủy mang theo vài tia hèn mọn, quét nhìn tu sĩ xung quanh. Không được. Bình cố linh đan kia phái chia ra. Một gã tu sĩ trúc cơ kỳ Bích Tuyết Tương Vân Tông phán đối. Được, ta lấy ra chia. Cười lạnh một tiếng, Triệu Thủy mở bình ngọc trong tay, lấy ra mười mấy viên cố linh đan nắm trong tay. Không ít tu sĩ đều tham lam nhìn chằm chằm vào mười mấy viên cố linh đan trong tay Triệu Thủy. Giá trị cố linh đan còn cao hơn trúc cơ đan, nhưng so với hóa anh đan lại kém xa, cho nên số lượng mới nhiều hơn một chút. Các ngươi có muốn không? Triệu Thủy ngoắc ngoắc tay, nhìn đám tu sĩ xung quanh bị tham dục che mờ mắt, cười nói. Đương nhiên muốn, cho ta một viên, không, cho ta hai viên. Được, ta đều cho các ngươi. Triệu Thủy nắm chặt mười mấy viên cố linh đan, đột nhiên giống giận một tiếng. Vung tay ra, như giải đậu ném hết tất cả cố linh đan ra ngoài cây câu lửa. Đám tu sĩ kinh hô, tất cả cố linh đan đều bị ngọn lửa bên ngoài chiếc cầu lửa hòa tan. Không ít tu sĩ căm tức trùng mắt nhìn Triệu Thủy. Triệu Thủy cười sáng lạn, không phải các ngươi muôn hay sao? Sao không tự mình đi lấy? Ha ha, trong tay ta còn có một lọ tạo hóa đan. Các ngươi còn muốn không? Nói muốn. Ta cũng cho các ngươi. Triệu Thủy bảo hộ trước người Lạc Ngưng Tuyết. Ánh mắt quét nhìn tu sĩ xung quanh. Van cầu ngài, cho ta một viên tạo hóa đan. Ta chỉ muốn một viên. Vương Viên ở cạnh Triệu Thủy cầu xin. Vương Viên tư chất bình thường, là tu sĩ khao khát tạo hóa đan nhất trong số các tu sĩ ở đây. Bình tạo hóa đan này là lưu lại cho đệ tử đại ca ta dùng. Ai cũng không cho. Ai cướp ta liều mạng với kẻ đó. Triệu Thủy không chút do dự cự tuyệt. Trương Hằng nghe lời này, cũng kinh ngạc. Không ngờ Triệu Thủy lưu lại bình đan dược này lại là vì nguyên nhân đó. Lúc này, trên người Triệu Thủy mơ hồ phát ra một cỗ khí thế xem thường cái chết, làm các tu sĩ ở đây không dám chống cự. Triệu Thủy có được Hỏa Nguyên Châu, nếu như thật sự liều mạng, nơi này không có một ai dám chống lại. Người thiện bị người khinh, đến khi người ta chân chính ác độc lên, người khác chưa chắc dám chọc giận ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, luyện ngục lộ pháp bảo đỉnh cấp. Triệu Thủy ném mười mấy viên cố linh đan vào biển lửa ngoài chiếc cầu lửa kia, làm cho không thiếu tu sĩ nơi này buồn bực không thôi, nhưng vẫn không thể làm gì được. Về phần một lọ tạo hóa đan còn lại, đối với tu sĩ thực lực đứng đầu ở đây mà nói, không có lực hấp dẫn quá lớn. Chúng ta tiếp tục đi, chỉ sợ chúng ta đã đi quá nửa luyện ngục lộ này rồi. Tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông lại bắt đầu dẫn đường trước. Mộ Tuyền là thiên tài tuyệt thế có được linh căn thiên phú thấy trước tương lai, tác dụng của nàng tự nhiên không nhỏ. Triệu huynh, vừa rồi huynh đã chiếm được một viên Hóa Anh đan. Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Y Tú như ẩn như hiện dưới tấm khăn che, khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười yếu ớt. Trương Hằng đương nhiên rõ ràng ý của nàng, muốn mình giao giá viên Hóa Anh đan đó. Viên Hóa Anh đan này tạm thời do Triệu Mỗ bảo quản, chờ sau khi ra khỏi động phủ, chúng ta sẽ phân phối. Trương Hằng không gấp không vội nói như đương nhiên. Một viên Hóa Anh đan như thế, tuy rằng lực hấp dẫn đối với Trương Hằng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng cũng biết rõ giá trị vật này ở tu tiên giới. Vậy được, có Triệu huynh bảo quản vật đó, Y Tú lại rất yên tâm. Trương Hằng không muốn giao ra Hóa Anh đan lúc này, Hà Y Tú cũng sẽ không trở mặt với hắn. Phương diện khác có lẽ Triệu Mộ không xuất sắc, thế nhưng phương diện giữ mạng thì tuyệt đối không có vấn đề. Chúng tu sĩ lại đi trên cầu lửa một đoạn đường, xung quanh có khi trôi tới những đoàn lửa đỏ sậm, làm cho tu sĩ ba bên luống cuống tay chân một trận. Nhìn kia, lại tới nữa. Tu sĩ phía trước kinh hô. Trương Hằng nhìn tới, chỉ thấy xung quanh cầu lửa lại trôi tới không ít tảng đá lớn, nhưng tảng đá lớn này lại bắt đầu mơ hồ dần dần tới gần cầu lửa. Trên mỗi một khối đá trôi nổi đều đặt một món đồ vật. Trên một khối đá gần cầu lửa nhất đặt một kiện áo giáp cổ xưa hào quang lóng lánh, từ khí tức trên đó mà xem, tuyệt đối là một kiện pháp bảo đỉnh cấp. Ở tu tiên giới, pháp bảo chia làm 9 bậc. Từ bậc 1 đến bậc 3 là pháp bảo phổ thông, từ 4 đến 6 là pháp bảo cao cấp, từ 7 đến 9 là pháp bảo đỉnh cấp. Trên pháp bảo lại có pháp bảo thông linh, như là bộ áo giáp cổ xưa trước mắt, hẳn là một kiện cổ bảo. Cổ bảo cũng thuộc về phạm trù pháp bảo, bình thường đều có thể xếp vào hàng pháp bảo đỉnh cấp. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói pháp bảo hiện nay sẽ không bằng cổ bảo. Tu tiên giới phát triển hàng tỷ năm, tài liệu luyện khí tốt càng ngày càng ít, nhưng thủ đoạn luyện khí vẫn không lùi bước. Sở dĩ đa số cổ bảo đều có thể xếp vào hàng pháp bảo đỉnh cấp, là bởi vì bản thân chúng nó có chất liệu tốt. Các loại thiên tài địa bảo thời kỳ thượng cổ nhiều đếm không hết. Dù là thủ đoạn luyện khí hơi thô thiển một chút, có nhiều loại tài liệu tốt xây dựng, uy lực sẽ không thấp. Nhìn tảng đá đã tới gần cầu lửa trước mắt, tất cả tu sĩ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không thiếu tu sĩ đều chuyển ánh mắt đặt lên người Triệu Thủy. Ở trong nhóm tu sĩ này, bởi Triệu Thủy có được Hỏa Nguyên Châu, có thể bình yên vô sự lấy được bảo vật trên tảng đá kia. Ta sẽ không đi. Triệu Thủy ngự khí kiên quyết, lập tức làm các tu sĩ tham lam kia bỏ đi ý nghĩ này. Dù là Triệu Thủy có ngốc, cũng sẽ không một ngày phạm hai sai lầm giống nhau. Cho dù hắn lấy xuống bảo vật trên tảng đá, các tu sĩ khác cũng sẽ không chịu để yên. Ai nắm chắc có thể đi qua xem. Ánh mắt Nam Minh đảo qua các tu sĩ ở đây. Coi như thôi, ta sẽ không đi chịu chết. Kẻ ngốc mới đi. Được, nếu mọi người không đi, Nam Minh ta liền ra tay. Nếu như ta may mắn thu được bảo vật trên đó, nếu ai dám cướp, Nam Minh nói một câu, Sau đó cùng 8 người Bích Tuyết Tương Vân Tông tụ tập đến chỗ gần tảng đá nhất. 8 người do Mộ Tuyền dẫn đầu, bảo vệ chặt chẽ Nam Minh. Đánh một ánh mắt sang Mộ Tuyền, quanh người Nam Minh đột nhiên lóe lên một cỗ hào quang chói mắt. Một kiện áo giáp đen nhánh xuất hiện trên người hắn. Bề ngoài áo giáp thực thể lại hiện ra một tầng hư ảnh áo giáp. Áo giáp ánh sáng màu xanh sẫm bảo hộ quanh người hắn không lọt mưa gió. Trời ạ, đó là linh khí phòng ngự cực phẩm. Các tu sĩ khác không khỏi khiếp sợ. Trong tay các tu sĩ khác có được một kiện linh khí phòng ngự hạ phẩm đã là chuyện vô cùng khó có. Còn Nam Minh trước mắt lại mặc một kiện linh khí phòng ngự cực phẩm. Trương Hằng cũng có chút kinh ngạc, giá trị linh khí phòng ngự cực phẩm còn quý giá hơn cả pháp bảo phổ thông, tài liệu luyện chế cũng rất khắc nghiệt. Dù là ngươi có đủ tài liệu, nhưng không có thủ đoạn luyện chế cao siêu, cũng đừng mơ tưởng luyện chế ra linh khí cực phẩm. Linh khí cực phẩm có thể tính là pháp bảo do tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng, là một loại sản phẩm quá độ. Bất luận là linh khí công kích cực phẩm, hay là linh khí phòng ngự cực phẩm, chỉ có luyện khí đại sư hiếm thấy ở tu tiên giới mới có thể luyện chế thành công. Nam Minh tế ra linh khí phòng ngự, cũng không lập tức ra tay. Lấy từ trong túi trữ vật ra 4 khối tinh thạch trung phẩm. Sau đó, tay hắn chạm vài cái trên linh khí phòng ngự cực phẩm. Hào quang lóe lên, mặt ngoài áo giáp xuất hiện mấy chỗ lõm. Nam Minh đem 4 khối tinh thạch trung phẩm khảm vào trong đó. Ong, mặt ngoài áo giáp rung động một trận rất nhỏ. Phát ra ánh sáng đen như hòa. Sau đó, mấy chỗ lõm liền biến mất. Đó là cái gì vậy? Không ít tu sĩ bắt đầu xôn xao. Hà Y Tú đứng cạnh Trương Hằng khẽ thở dài, thật không ngờ. Trong tay hắn lại có một kiện linh khí phòng ngự cực phẩm đặc thù truyền từ thời thượng cổ. Sử dụng linh khí phòng ngự này, hắn chỉ cần chút ít linh khí điều khiển, chỉ cần còn chưa hao hết linh lực trên mấy khối tinh thạch vừa khảm vào, có thể để hắn mặc áo giáp này vĩnh viễn không ngừng. Thứ này làm Trương Hằng nhớ tới kiện trận bàn mình nhận được, cũng cần phải khảm tinh thạch. Thế nhưng linh khí phòng ngự cực phẩm trước mắt lại khác. Chủ nhân có thể sử dụng linh khí của bản thân cũng có thể sử dụng linh lực ẩn chứa trong tinh thạch. Một khối tinh thạch trung phẩm ẩn chứa linh lực tuyệt đối vượt quá tu sĩ cấp thấp tưởng tượng. Dựa theo tốc độ tiêu hao của một tu sĩ kết đan kỳ phổ thông, một khối tinh thạch trung phẩm hoàn toàn có thể cho hắn tu luyện một tháng. Hiệu quả phòng ngự của linh khí phòng ngự cực phẩm này thế nào? Trương Hằng không khỏi hỏi tới. Hà Y Tú hơi trầm ngâm, hẳn là không kém hơn Huyền Quy lúc trước khi tiến vào thần điện. Mạnh như thế, Trương Hằng khó tin được nói. Lực phòng ngự của Huyền Quy kia, tất cả tu sĩ ở đây đều đã biết tới. Coi như là huyết ảnh U Ma kiếm của Lý Hoành, cũng chỉ tạo ra một vết mờ nhạt khó thấy trên đó mà thôi. Thứ này quá biến thái rồi. Xuất hiện ở huyết sát thần điện, vốn là không công bằng. Trương Hằng nhìn chằm chằm linh khí phòng ngự cực phẩm trên người Nam Minh. Thế nhưng hắn không nghĩ lại chính mình. Chính hắn tu luyện biến thái công, cũng là một loại không công bằng đối với toàn bộ tu tiên giới. Linh khí phòng ngự cực phẩm của hắn không phải bình thường. Lực phòng ngự có thể vượt quá phạm trù trúc cơ kỳ. Trong giọng nói của Hà Y Tú dường như còn có chút hàm ý không cam lòng. Nam Minh khẽ thở ra một hơi. Đối mặt với dụ hoặc trên cầu lửa này, ngay cả lá bài tẩy của mình hắn cũng lấy ra. Thế nhưng hắn cảm thấy như thế là đáng giá. Giá trị pháp bảo đỉnh cấp. Hắn quá rõ ràng. Ngay cả sư tôn thiên lai thượng nhân của hắn, trong tay cũng không có một kiện pháp bảo đỉnh cấp. Huống hồ hiện ra trước mắt còn là một kiện cổ bảo hiếm thấy. Dưới sự bảo hộ của linh khí phòng ngự cực phẩm, thân thể Nam Minh rời khỏi cầu lửa, rơi xuống tảng đá đối diện. Trong lúc này, có 3 ngọn lửa xẹt qua người hắn nhưng không tạo thành tổn thương gì với hắn. Rơi xuống trên tảng đá, lại một mảnh lửa lớn xung quanh lập tức bao trùm lấy hắn. Nam Minh không chút lay động, cầm lấy linh khí phòng ngự cực phẩm trên tảng đá, thả vào trong túi trữ vật của mình, sau đó nhảy người liên trở về cầu lửa. Chúng tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông lập tức bày tư thế phòng ngự, nếu như có ai muốn tiến lên đoạt bảo vật,